Thánh Vương, chương 389, cãi cọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 389, cãi cọ. Nơi này là nơi quan trọng nhất của Huyền Không Sơn, chỉ có Thánh Mẫu, Tổ Sư và một số đại trưởng lão chủ nhân có thể đi tới nơi này. Tộc lão nhân của Huyền Không Sơn mới bình thường. Đây là Không Sơn Nương Lượng Địa Sự và nơi là chấp pháp của Huyền Dương Kỳ, không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc ở nơi này, mà tập trung nhìn vào Tổ Sư và thiếu nữ đang ngồi kia. Người thiếu nữ này dường như chỉ mới 28 tuổi, còn trẻ hơn cả Dương Kỳ, thế nhưng trên ngón tay có đeo một cái giới chỉ lớn. Nhẫn, trên đầu có một sợi dây kim hoàn dùng để buộc tóc. Khí tức trên người nàng ta tỏa ra dung hợp với trời và đất, thiên nhân hợp nhất, duy ngã độc tôn trong thiên hạ. Dương Kỳ cảm thấy người này chi thổi một hơi cũng có thể làm bầu trời tan vỡ. Lực lượng này đã không thuộc về Đại Thánh, mà đã mạnh hơn Đại Thánh rất nhiều, là cao thủ cảnh giới thiên vị, thời cổ được gọi là Bán Tiên. Thiếu nữ này chính là Thánh Mẫu của Huyền Không Sơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thánh Mẫu này chính là mẫu thân của Dương Kỳ. Kỳ Nhi, thấy Dương Kỳ đi vào trong đại điện, Thánh Mẫu đứng dậy, trong hai mắt có sự kích động, ngôn ngữ trở nên run rẩy. Ta chính là mẹ con đây, 20 năm trước ta sinh con ở trên đại lục Phong Nhiêu, nhưng bởi vì sợ con bị cuốn vào trong trường tranh đấu ở Huyền Không Sơn mà giao con cho Dương Chiến nuôi dưỡng. Mấy năm gần đây ta đã có ý định đi tìm con, nhưng vẫn chưa tới thời cơ chín muồi, không ngờ con đã lớn tới mức này rồi. Rất may là có chịu khổ nhưng cũng gặp nhiều vận may, có thể nói là gặp phúc trong họa. Trong lòng Dương Kỳ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, bởi vì Tổ Sư Thượng Thiên và một số người của yêu tộc đang ở đây. Lần thí luyện mạnh nhất này con đoạt được vị trí số 1, chém giết mấy tiểu nhân vật, hy vọng nó không mang lại cho mẫu thân một chút phiền toái. Hỗn láo, Tổ Sư Thượng Thiên gầm lên giận dữ, đập ghế đứng dậy. Dương Kỳ, ngươi giết hai đứa con của ta thì thôi, sinh tử ở trong thí luyện là do mình, sao bây giờ ngươi còn vũ nhục bọn chúng? Chỉ có chết hai người mà thôi, vì sao Tổ Sư Thượng Thiên lại giận dữ như vậy? Ta nghe nói ngươi định đích thân ra tay giết con của ta. Hiện giờ Kỳ Nhi đang ở đây, ngươi thử ra tay xem nào. Thánh Mẫu xòe năm ngón tay của mình, một cơn lốc xuất hiện trong đại điện. Dương Kỳ cảm thấy thân hình mình xoay tròn, định thần lại được thì đã ở bên cạnh Vương Tỏa. Cảm nhận được hơi thở trên người Thánh Mẫu, Dương Kỳ nhận thấy một cảm giác máu thịt bùng lên, tuy rằng huyết mạch của hắn đã chuyển thành máu của Thượng Đế, nhưng mà nó vẫn có mối liên hệ với người thân, chắc chắn rằng Thánh Mẫu này chính là mẫu thân của hắn. Kỳ Nhi, con đừng lo lắng, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương con. Thánh Mẫu nhìn thật kỹ Dương Kỳ, trong ánh mắt ẩn chứa sự yêu thương vô cùng. Đa tạ mẫu thân, nhưng mà Hài Nhi cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Dương Kỳ dù sao cũng là đại nhân vật, chưa bao giờ có tâm tình giống như trẻ con, hắn nói. Cho dù vị Tổ Sư Thượng Thiên này muốn giết con cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không. Cuồng vọng, một vị trưởng lão viên cố cự tượng cấp sử thi giận tím mặt quát lớn. Tuy rằng ngươi chiếm được vị trí số 1 trong thí luyện mạnh nhất, nhưng ngươi lại coi thường Tổ Sư, đây chính là tội lớn, chúng ta có thể bắt ngươi chịu hình phạt nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ngươi là ai? Ta và Tổ Sư các ngươi đang nói chuyện, ngươi có tư cách xen mồm vào à? Đột nhiên trong hai mắt Thánh Mẫu bắn ra vô số thần quang, xuyên thấu hư vô, đánh mạnh vào người vị trưởng lão kia. Trưởng kia ầm một tiếng bị đánh bay, điên cuồng phun máu. Thánh Mẫu, ngươi, Tổ Sư Thượng Thiên đứng dậy, chân khí cường đại bùng nổ. Hôm nay ngươi khiêu khích bộ tộc viên cô cự tượng chúng ta đúng không? Không phải khiêu khích mà là cảnh cáo. Tổ Sư Thượng Thiên, ta biết tu vi của ngươi là cảnh giới bá thiên vị, đáng tiếc trong khi ta bế quan đã đột phá đạt tới thái thiên vị. Ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta, nếu không vì ảnh hưởng của tiên giới khi giết các ngươi, thì ta đã sớm diệt bộ tộc viễn cổ cự tượng các ngươi từ lâu rồi, cần đợi tới bây giờ hay sao? Thánh Mẫu lại ngồi xuống, nói một cách hời hợt nhưng lại có một cỗ bá khí. Thái thiên vị, ngươi đã đột phá đạt tới cảnh giới thái thiên vị. Tổ Sư Thượng Thiên dùng mình, hai mắt nhíu lại, sau đó chậm rãi quả nhiên ngồi xuống, đột nhiên phất tay một cái. Bộ tộc viên cố cự tượng nghe lệnh, giả, mấy vị đại trưởng lão cấp sử thi không biết Tổ Sư Thượng Thiên muốn tuyên bố mệnh lệnh gì, nhưng cũng phải lập tức tiến lên một bước lớn tiếng trả lời. Từ nay về sau, bộ tộc viên cố cự tượng không được tìm Dương Kỳ trả thù, việc tượng lực tượng vạn hư chết xóa bỏ. Tổ Sư Thượng Thiên tuyên bố ra một mệnh lệnh bất âm công mới NSRUYEPCOM. Tổ Sư, Tổ S, mấy vị trưởng lão viên cố cự tượng giữ gầm lớn. Không cần nhiều lời, Tổ Sư Thượng Thiên hét lớn một nhìn Thánh Mẫu và Dương Kỳ nói. Thánh Mẫu, ngươi rất lợi hại, mẹ con các ngươi đều là người độc ác, nhưng tuần mà thế sự mong rằng các ngươi vĩnh viên mạnh mẽ như vậy. chuyện này không cần ngươi quan tâm. Thánh mẫu nở nụ cười. Tức thời mới là tuấn kiệt tượng thiên, ngươi rất khôn khéo, nhưng mà ta không hy vọng ngươi bằng mặt không bằng lòng. Từ nay về sau, con của ta nếu như có chuyện gì, bộ tộc viên cố cự tượng sẽ là thủ phạm. Hừ, con của ngươi đắc tội quá nhiều người, không thể tính hết lên đầu chúng ta được, bằng không cá chết lưới sẽ rách. Tổ sư tượng thiên không muốn nói nhiều với thánh mẫu nữa, thân hình rung lên một cái rồi biến mất. Kỳ nhi, đi thôi, mẹ con chúng ta đi về tâm sự. Thánh mẫu mang theo Dương Kỳ rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, hư không biến hóa, Dương Kỳ đã tới trước một ngọn thần sơn, đây là một ngọn núi trong suốt như ngọc, xung quanh chính là mặt đất màu ngọc. Trên mặt đất mọc đầy ngọc thụ, cây ngọc ở giữa có một vùng biến khá rộng, nước biển chính là ngọc dịch, ánh sáng chiếu xuống làm cho thần sơn không hề có một khí tức âm u, đây là Huyền Tân Sơn, biến ngọc dịch kia là giao trì, trong đó có một loại tiên giới thật thủy, tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, nhưng mà con bây giờ chưa dùng tới được. Thánh mẫu mang theo Dương Kỳ đi vào trong một cung điện ở giữa ngọn sơn, Yến Vô Bệnh cung kính đứng ở phía sau. Thần, Yến Vô Bệnh, ngươi đi đi, ta muốn nói chuyện với con ta. Thánh mẫu phất tay một cái. Dạ, lão nô xin cáo lui. Yến Vô Bệnh nói, được thiếu gia truyền cho cảm ngộ của Thái Cổ Minh Vương, lão nô mấy ngày người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ nay liên tục tu luyện, đã liên kết được với thiên tâm. Tim trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một sự cảm sát đột phá tới thiên vị, lão nô đang muốn tìm một chỗ bế quan, trùng kích cảnh giới. À, thật tốt quá, thánh mẫu vui mừng nói. Nếu như vậy thì ngươi chính là cường giả cảnh giới thiên vị thứ ba của Huyền Không Sơn, phái thánh mẫu chúng ta sẽ cường đại hơn nhiều. Kỳ nhi, con lấy được kỳ ngộ đó khi nào? Nghe Yến Vô Bệnh nói, trong cơ thể có một lực lượng mà thiên vị cũng không sánh bằng, có phải là thật không? Là thật, Dương Kỳ nhắm mắt lại nói. Nhưng mà mẫu thân đừng nên kiểm tra, trên người con có vinh quang của thần ngưng tụ thành ấn ký. Chư thần ấn ký, thánh mẫu thất kinh, trong thiên địa vũ trụ thật sự có thứ này hay sao? Nàng đột nhiên vung tay lên, một luồng ánh sáng bắn vào trong cơ thể Dương Kỳ, lập tức thân hình Dương Kỳ trở nên trong suốt, thậm chí cả xiềng xích của gia thần tịnh thổ cũng hiện rõ. Cuối cùng tia sáng kia thẩm thấu tiến vào trong mi tâm của Dương Kỳ, dường như muốn khám phá bí mật sâu kín nhất của hắn. Thế nhưng, có một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ từ trong đó bay ra, như một mặt trời ầm ầm nổ tung, xung quanh tràn ngập ánh sáng đủ loại màu sắc. Sau đó ánh sáng kia lập tức biến mất, thân hình thánh mẫu bị luồng ánh sáng này làm cho chấn động, thân hình bắn vào trong hư không, sau đó mới trở về. Trong hai mắt thánh mẫu tràn ngập sự hưng phấn, kỳ nhi, loại lực lượng này dù mẫu thân cũng không chống được, nếu như không phải đã có đề phòng, thi triển ra tiên thiên ngũ độn thì ta sẽ bị lực lượng này gây thương tích. Mẫu thân tốt nhất không nên thử nữa, con cũng không khống chế được thứ này. Dương Kỳ lắc lắc đầu nói. Rất hiểm, lực lượng của các vị thần không thể khinh nhờn. Nguy, thảo nào, Kỳ Nhi không sợ tố sư thượng thiên. Yến Vô Bệnh nói trên người của con có lực lượng của các vị thần hóa ra là thật. Thánh mẫu thở dài một tiếng. Thứ này dù cầu cũng không được. Mẫu thân, phụ thân con là một trích tiên ư, hiện giờ đã phi thăng tiên giới. Dương Kỳ hỏi, không nên nhắc tới hắn. Sắc mặt thánh mẫu biến đổi rồi mới trở lại bình thường. Người hung ác nhất, tàn nhẫn nhất chính là hắn, con không nên nhớ tới hắn làm gì. Năm đó ta có mẫu thể huyền minh cực kỳ hiếm thấy, quen hắn truyền thụ cho ta tu luyện tiên thuật đại khí công mê hoặc điên đảo hồng trần, lúc đó ta thấy hắn thực sự tốt với ta. Đáng tiếc là, khi khí công của ta đại thành, hắn cướp đoạt mất bổn nguyên huyền minh, chân khí vạn mẫu của ta, khiến cho công lực của ta bị phế bỏ, đúng lúc đó lại sinh ra con. Sau này may mà mâu thân có kỳ ngộ khác mới khôi phục được công lực. Kỳ nhi, con phải đáp ứng với mâu thân, khi nào gặp hắn phải giết hắn. Cái gì, Dương Kỳ sững người, thiếu gia, chuyện này là thật, hắn vô tình vô nghĩa, lão nô cũng tận mắt chứng kiến, năm đó thánh mẫu có được mẫu thể huyền minh mà xưa nay khó tìm, thể chất này có huyết mạch của thần huyền minh cổ đại, hóa sinh vạn vật dưỡng dục càn khôn. Yến Vô Bệnh nói, đáng tiếc thánh mẫu bị người kia cướp đi 9 phần bổn nguyên, thậm chí thiếu gia cũng suýt bị người đó giết chết. 3D bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tê Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.